tinh tế vong linh đế quốc, quyển 4, góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, mọi người sau khi dùng bữa, đi tới tông miếu gia tộc Khoa Tư Tháp. Nơi này là nơi quan trọng nhất của gia tộc Khoa Tư Tháp, trong gia tộc mỗi một đại sự rất quan trọng đều quyết định tại đây. Đối với từng đệ tử gia tộc Khoa Tư Tháp mà nói, ở đây, đã là một nơi thần thánh không để cho xâm phạm. 12 vị trưởng lão chính yếu nhất của gia tộc Khoa Tư Tháp đã sớm đến nơi này, bọn họ tuổi mặc dù lớn một chút nhưng nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, khí thế bức người. Khi Cơ Nặc cùng Phương Minh Nguy tiến vào tông miếu, những trưởng lão này đều đứng lên đón chào, tuy bọn họ cũng đều biết Cơ Nặc cùng Hanh Lợi trong gia tộc là đối đầu, nhưng mà dưới tình huống còn nể mặt nhau, không người nào nguyện ý đắc tội với vị đệ nhất cao thủ. Gia tộc Khoa Tư Tháp năng lực thể thuật cao tới cấp 15 này. Nhưng mà khiến các trưởng lão này kinh ngạc là, sau lưng Cơ Nặc cùng Phương Minh Nguy có một vị đầu đội mũ che thần bí. Chỉ cần xem thái độ của Cơ Nặc đối với hắn, chỉ biết người này thân phận thậm chí còn trên cả Cơ Nặc. Chỉ là Cơ Nặc không chủ động giới thiệu, những trưởng lão kia cũng không dám đơn giản mở miệng hỏi. Một số người trao đổi lẫn nhau một ánh mắt, một người trong đó nói khẽ, Vương Nguyên Soái. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, cũng chỉ có vị đệ nhất nhân liên minh địa cầu này mới có thể khiến cho Cơ Nặc từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân biểu hiện ra vẻ kính phục như thế. Nếu như bình thường, có Vương Tự Cường làm chỗ dựa, những trưởng lão này nhất định sẽ đứng ở phía Cơ Nặc, nhưng mà lúc này đây, sau lưng Hanh Lợi lại là đại gia tộc của quốc gia nền văn minh cấp 4, phân lượng giữa hai bên trong đó như thế nào, trong lòng mọi người đều có quyết đoán. Chờ giây lát, đám người Hanh Lợi cùng Kiều rốt cuộc xuất hiện. Phương Minh Nguy dương mắt nhìn lên, Hanh Lợi không hổ là gia chủ đương đại của gia tộc Khoa Tư Tháp, toàn thân mơ hồ để lộ một cỗ khí thế to lớn. Đó cũng không phải biểu hiện thể thuật hoặc là lực lượng tinh thần khi đạt tới đỉnh phong, mà là một người sau khi tay cầm đại quyền sinh sát thời gian dài tích lũy nên uy thế cường đại. Ở sau lưng Hanh Lợi, đi theo một vị trung niên khí độ bất phàm. Tuy hắn không có nói chuyện, cũng không có bất luận động tác gì, nhưng chỉ bình tĩnh đứng ở nơi đó, cũng tự nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Hải Man Đức Khoa Nhĩ, là một trong nhân vật nắm giữ đại quyền trong gia tộc Đức. Khoa Nhĩ, Hoa Già Hoành nói khẽ, Phương Minh Nguy mỉm cười hỏi, người so cùng hắn thì như thế nào? Ta cùng hắn, Hoa Già Hoành lập tức nhịn không được cười lên. Giờ phút này, Hanh Lợi đã cùng mọi người bắt chuyện qua, khi ánh mắt của hắn nhìn về phía Phương Minh Nguy thậm chí còn hướng về phía Hoa Già Hoành đầu đội mũ che có chút khom người chào, hiển nhiên, mà ngay cả hắn cũng đem Hoa Già Hoành coi như Vương Tự Cường. Phương Minh Nguy khe khẽ thở dài, Hanh Lợi cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, thanh âm to lớn, hòa ái lại không mất uy nghiêm, xác thực là một đời nhân kiệt. Nếu như không phải bởi vì quan hệ cùng Cơ Nặc và Kiều đối với hắn ám toán, Phương Minh Nguy thật đúng là không muốn cùng nhân vật như vậy là địch. Các vị, ta phi thường vinh hạnh hướng về phía các vị giới thiệu. Hanh Lợi lui về phía sau một bước đi tới trước người Hải. Man nói, vị này chính là Hải Man Đức Khoa Nhĩ tiên sinh trong gia tộc Đức Khoa Nhĩ vĩ đại nhất nền văn minh cấp 4 trong liên bang áo đặc gia. Hải Man ánh mắt giống như một dòng nước trong lúc mọi người lướt qua trước mặt hắn chỉ khẽ gật đầu. Nhưng các vị trưởng lão kia lại nguyên một đám cung kính khom người làm lễ. Chỉ là đám người Phương Minh Nguy cùng Cơ Nặc đối với sự xuất hiện của hắn lại hờ hững, phảng phất như trên thế giới này căn bản giống như cũng không có Hải Man này vậy. Đám người Hanh Lợi sắc mặt đồng thời đại biến, mà ngay cả những trưởng lão kia cũng đã hiện lên vẻ giận dữ. Tuy bọn họ cũng đều biết Hải Man là Hanh Lợi mời đến áp chế Cơ Nặc đã được đến Vương Tự Cường ủng hộ. Nhưng người ta tốt xấu đều là đại nhân vật quốc gia cấp 4, vô luận như thế nào Cơ Nặc cũng không nên biểu hiện thờ ơ như thế. Vạn nhất chọc giận Hải Man, triệt để đắc tội gia tộc Đức Khoa Nhĩ, như vậy không chỉ là chuyện riêng của Cơ Nặc nữa. Cho nên vào thời khắc này, ngay cả những trưởng lão trước kia cùng Cơ Nặc giao hảo cũng nhịn không được có một tia hối hận. Cơ Nặc, vị này chính là Hải Man tiên sinh, ngươi nhanh tới chào. Hanh Lợi ngữ khí dẫn theo một tia nghiêm khắc hiếm thấy. Đối với Cơ Nặc, vô luận mọi người trong gia tộc Khoa Tư Tháp đối với hắn có ý kiến gì, nhưng biểu hiện ra đều là vẻ mặt ôn hòa. Hôm nay Hanh Lợi hơi nặng lời, đã là 10 phần nổi giận. Chào, Cơ Nặc cười nói, hắn là vì chỗ dựa của ngươi mà đến. Đã như vậy chính là kẻ địch của ta, ta tại sao phải hướng về phía hắn mà chào. Lời vừa nói ra, trong nhà lập tức phát ra một mảng thanh âm ông ông, tất cả mọi người không thể tưởng được. Vào lúc này Cơ Nặc sau nhiều năm minh tranh ám đấu, lại nói ra những lời như thế. Hanh Lợi khẽ giật mình nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói, Cơ Nặc, ta biết ngươi ham muốn bảo tọa gia chủ này. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, để cho gia tộc Khoa Tư Tháp tìm được phát triển tốt nhất chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Ánh mắt của hắn chuyển đến trên người Hoa Giả Hoành đầu đội mũ tre, từng chữ nhấn mạnh nói, cho dù là vũ lực của Vương Nguyên Soái cũng không được. Trong sân lập tức yên tĩnh xuống, mà ngay cả Phương Minh Nguy cũng có chút bội phục nhìn hắn, ở trong liên minh địa cầu, dám nói thẳng Vương Tự Cường không được, trong trăm năm qua, hắn vẫn là người đầu tiên. Cơ Nặc sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói, Hành Lợi, ngươi thật lớn mật, vũ lực của lão sư, ngươi cũng có thể đánh giá sao? Hải Man đột nhiên, chậm rãi đứng lên, hắn vừa đứng lên, lập tức tản mát ra một cỗ khí thế to lớn, cùng Cơ Nặc xa xa tương đối, mơ hồ đối kháng. Phương Minh Nguy sắc mặt khẽ biến, thật sự là không có nhìn ra, thì ra người này cũng là một vị cao thủ cấp 15. Ngươi là Cơ Nặc tiên sinh, đúng, Hải Man tiên sinh. Cơ Nặc lãnh đạm nói, đây là chuyện trong gia tộc Khoa Tư Tháp, ta cùng gia tộc Đức Khoa Nhĩ không quan hệ, mời ngài không cần phải nhúng tay. Hải Man mỉm cười, không nóng không lạnh nói, Cơ Nặc tiên sinh ngươi sai rồi. Cái gì, gia tộc Khoa Tư Tháp hôm nay đã là gia tộc phụ thuộc của gia tộc Đức Khoa Nhĩ, ngươi nói, việc này có thể cùng ta không quan hệ sao? Cơ Nặc sắc mặt khẽ biến, hỏi, Hành Lợi, hắn nói là thật sao? Không sai, ta đã quyết định để cho gia tộc Khoa Tư Tháp trở thành gia tộc phụ thuộc của gia tộc Đức Khoa Nhĩ vĩ đại các ngươi. Có ai phản đối, hiện tại có thể nói ra. Hành Lợi ánh mắt chuyển hướng về phía 12 trưởng lão, dò hỏi. 12 vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thật lâu sau cũng không một người phản đối. Tuy trở thành phụ thuộc gia tộc người ta, khó tránh khỏi có chút phương diện sẽ bị quản chế tại người. Nhưng mà, đối với gia tộc Khoa Tư Tháp chỉ vẹn vẹn là quốc gia nền văn minh cấp 2 mà nói, nếu là phụ thuộc gia tộc Đức Khoa Nhĩ quốc gia nền văn minh cấp 4, như vậy chỗ tốt thu hoạch được trong đó, không thể nghi ngờ là rất lớn. Cho nên những trưởng lão này chỉ chần chờ một chút, không hẹn mà cùng đều làm ra lựa chọn chính xác nhất. Hành Lợi trên mặt lộ ra nụ cười thắng lợi nói, đã không có ai phản đối như vậy. Ta phản đối, mọi người khẽ giật mình cùng một chỗ nhìn lại về phía Hoa Giả Hoành, Hải Man trong mắt mơ hồ trong. Đó chớp động lên một tia sát ý nghiêm nghị, nhưng mà đạo sát ý nọ lại vẻn vẹn là lóe lên rồi biến thành kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy đạo thanh âm nọ tựa như phi thường quen thuộc, hình như là. Hắn khẽ lắc đầu, đem cái ý niệm vớ vẫn trong đầu kia vứt đi ra ngoài. Vị đại nhân vật kia là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở trong một tiểu gia tộc quốc gia nền văn minh cấp 2. Hành Lợi sắc mặt tái nhợt nói, vị tiên sinh này, đây là chuyện bên trong gia tộc Khoa Tư Tháp ta, không để cho người ngoài nhúng tay vào. Ngươi sai rồi, Hoa Giả Hoành chậm rãi khoát tay nói, Cơ Nặc tiên sinh đã đáp ứng ra, để cho gia tộc Khoa Tư Tháp trở thành gia tộc phụ thuộc nhà của ta, đã như vậy, chuyện gia tộc Khoa Tư Tháp tất nhiên là chuyện của nhà ta. Phương Minh Nguy khẽ giật mình, Cơ Nặc khi nào thì đáp ứng chuyện này. Nhưng mà, hắn quay đầu xem, xét chỉ thấy Cơ Nặc trong mắt lập lòe một vẻ mừng như điên, rất hiển nhiên, đối với quyết định tạm thời này của Hoa Giả Hoành, hắn là mừng rỡ như điên. Phương Minh Nguy khẽ lắc đầu, trở thành gia tộc phụ thuộc người khác thì có chỗ tốt gì, sao tốt bằng không bị câu thúc. Chỉ là, hắn nghĩ chỉ là đại biểu một mình hắn, nhưng không cách nào đại biểu những đại gia tộc có lực lượng khổng lồ cùng mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp kia. Gia tộc của ngươi, Hành Lợi ngẩn ra, sau đó cất tiếng cười to nói, ngươi thì tính là vật gì, có thể cùng gia tộc Đức Khoa Nhĩ so sánh sao? Trong lúc nhất thời, 12 vị trưởng lão trên mặt đồng thời lộ ra vẻ buồn cười cổ quái. Xác thực ở trong liên minh địa cầu, vô luận là thế lực nào, coi như là Vương Tự Cường, cũng không cách nào đánh đồng cùng một đại gia tộc trong quốc gia. Nền văn minh cấp 4, câm miệng, thanh âm nghiêm khắc cắt đứt nụ cười của mọi người, tất cả mọi người đều líu lưỡi nhìn Hải Man, chỉ thấy hắn sắc mặt âm tình bất định dùng một loại thần thái trong cung kính mang theo một tia nịnh nọt hỏi, xin hỏi, ngài là... Hành Lợi Kiều cùng phần đông trưởng lão ngây ra như phỗng mà nhìn một màn làm cho người ta không thể tin này, một cỗ hàn khí từ trong lòng Hành Lợi cùng Kiều chậm rãi dâng lên. Hoa Giả Hoành thuận tay tháo mũ tre trên đầu xuống, giống như cười mà không phải cười nói, Hải Man, gia tộc Đức Khoa Nhì cũng thật lớn mật cũng dám cùng nhà chúng ta tranh đoạt gia tộc phụ thuộc. Hải Man sắc mặt trong nháy mắt biến thành một mảng trắng bệch không còn chút máu nào. Hoa thiếu chủ hiểu lầm rồi, Hải Man lắp bắp nói, ta hiểu lầm cái gì? Hoa Giả Hoành mỉm cười nói, nếu như ta mới vừa rồi không có cảm ứng sai lầm, ngươi tựa như là động sát cơ à, Hải Man sắc mặt lập tức xanh đỏ giao nhau trông rất đẹp mắt. Sát khí, Phương Minh Nguy đột nhiên cười ha hà nói, Hoa tiên sinh Hải Man tiên sinh mặc dù là động sát cơ, nhưng cũng không phải là hướng về phía người. Ồ thật sao, đương nhiên, nhưng mà hắn đã động sát cơ, như vậy tự nhiên muốn giết hai người. Phương Minh Nguy cười tủm tỉm hỏi, Hải Man tiên sinh ngài nói đúng không? Hải Man hít sâu một hơi, tràn đầy cảm kích liếc nhìn Phương Minh Nguy thân hình trong lúc phiêu động đã đi tới trước mặt Hành Lợi cùng Kiều. Hành Lợi cùng Kiều còn chưa có từ trong khiếp sợ vừa rồi giật mình tỉnh lại, đã cảm thấy một cỗ nội kình băng hàn thấu xương nhảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt ngũ tạng lục phủ của bọn họ đều kết thành khối băng, mà ngay cả tứ chi ngũ quan đều mơ hồ bốc ra bạch khí. Rất hiển nhiên, bọn họ đã chết đến không thể chết lại nữa. Cách chương.